Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 17, hỗn độc. Thẩm Thành Bình liền ở ngay đây không chút biến sắc cùng Từ Phúc đánh miệng trượng. Phảng phất chút nào nhìn không ra đối phương kéo dài thời gian ý đồ. Mãi cho đến quá một hồi lâu, Thẩm Thành Bình mới đột nhiên nói, Từ tiên sinh vừa mới ăn vào cố thần đan. Có phải là kỳ quái hay không vì sao này hủ thần thảo độc chưa cởi ra hết? Rồi lại trúng rồi một loại độc khác. Ngươi, chẳng lẽ là ngươi đang giở trò quỷ? Từ Phúc cũng không phải là người thường. Rất nhanh sẽ nghe được Thẩm Thành Bình ý tứ trong lời nói. Kỳ thực từ tiên sinh cũng rất kỳ quái vì sao lại trúng rồi này hủ thần thảo độc chứ? Thẩm Thành Bình vẫn như cũ không nhanh không chậm nói rằng. Từ tiên sinh chủ tế Trương Hoa Đài, tự nhiên là chí thỏa mãn thôi. Chỉ là nhưng người ở đắc ý thời gian, khó tránh khỏi gặp có một ít bất cần. Đối với tế tự quản lý dùng mộc trượng không có cẩn thận kiểm tra. Dù sao này mộc trượng là xuất từ Sở Vương Cung nhiều năm trước tới nay cung phụng. Đang nghiêm mật trông coi bên dưới, lại có ai sẽ dám ở phía trên kia hạ độc chứ? Có điều này tế tự dùng mộc trượng muốn từ Sở Vương Cung đến Trương Hoa Đài. Đều là cần người. Hơn nữa một mực phụ trách chuyện này người rồi lại chúng rồi ta sinh tử phù. Chỉ có thể nghe ta mệnh lệnh. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể đem này hỗn có hủ thần thảo độc dược bôi lên ở tại tiến lên. Lúc này Thẩm Thành Bình thật giống như là rất nhiều truyền hình kịch bên trong cuối cùng đường. Làm quan rộng mở đại phản phái như thế. Chậm rãi đem chính mình đắc ý nói ra. Không thể không nói. Cái cảm giác này rất tốt. Hơn nữa tại đây độc dược bên trong. Ta còn lẫn vào một mực thiên xương thảo. Ngày này xương thảo lúc bình thường không có độc. Ngược lại có một loại thanh tân mùi thơm. Có thể che lấp hủ thần thảo mùi. Đồng thời hắn đang cùng Nguyên Khánh dễ trúc hành hỗn hợp sau khi. Sẽ hóa thành kịch độc. Chúng độc người dường như bách trùng xót ruột. Đau nhức không chịu nổi. Mà này Nguyên Khánh trúc rễ cây rồi lại là cố thần đan một mực phụ dược. Mất đi Nguyên Khánh trúc rễ cây, cố thần đan cũng mất đi tìm hiểu hủ thần thảo độc tác dụng. Nói cách khác, từ tiên sinh dùng cố thần đan sau khi, không đơn thuần không có giải trừ hủ thần thảo độc tính, còn một mực lại nhiều chúng rồi một loại kịch độc. Cũng thật là đáng tiếc đây. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này bên trong gian phòng Từ Phúc âm thanh đã có không che giấu nổi suy yếu. Tâm tư của ngươi lại như vậy ác độc. Ta cùng ngươi không thù không oán. Vì sao một mực muốn nhằm vào ta? Không thù không oán. Thẩm Thành Bình cười nhạo một tiếng. Nói, Từ sư huynh, hiện tại so với ngươi độc trong người càng ngày càng áp chế không nổi đi. Lúc trước ngươi lấy hủ thần thảo độc ám hại sư phụ. Hôm nay đồng dạng chúng rồi hủ thần thảo. Này có phải là thiên lý sáng tỏ? Báo ứng xác đáng. Ngươi lại là cái kia lão bất tử đệ tử. Hắn lúc trước chúng rồi ta một chiêu kiếm lại còn chưa chết. Khắc khắc. Lần này, Từ Phúc cũng không nhịn được kinh hãi. Dưới sự kích động trong lúc nhất thời lại không nhịn được. Lớn tiếng ho ra. Ha ha. Từ sư huynh cảm giác làm sao? Kỳ thực ngươi là đang trì hoãn thời gian nghĩ cách giải độc. Sư đệ ta làm sao cũng không phải ở kéo dài thời gian đây. Ngươi cho rằng ta tại sao chậm rãi nói như thế một đoạn lớn. Dù sao ngươi lúc trước vẻn vẹn là dùng tay tiếp xúc qua. Chúng độc không sâu, như không chờ thêm một hồi. Chờ độc tính phát tác, ta còn thực sự không dám trực tiếp xông vào cái này trải qua từ sư huynh bố trí đầm rồng hang hổ. Đây. Thẩm Thành Bình nói, chính là liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra đến, một mặt triển khai ra 7, 8 cái huyền thuật, trực tiếp rơi xuống trong nhà này. Theo phốc phốc phốc liên tiếp tiếng vang, nguyên bản xem ra bình thản không có gì lạ sân hiện ra chân chính nguy hiểm. Này có điều 3 thước vuông vắn trong sân, lại bị bố trí hơn 10 cái huyền thuật cạm bẫy, còn có 6 loại trận pháp. Thẩm Thành Bình vừa mới tiếp theo cơ hội nói chuyện, một bên là kéo dài chờ từ phúc độc trong người phát tác, đồng thời cũng là đang không ngừng mà quan sát hoàn cảnh, tìm ra những này trận pháp cùng cạm bẫy. Lúc này vừa ra tay, liền đem Từ Phúc khổ cực bố trí thủ đoạn toàn bộ hủy bỏ. Từ Phúc chạy trốn tới nơi này hiển nhiên cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham. Cái này xem ra bình thản không có gì lạ tiểu viện. Trên thực tế đã trải rộng trận pháp cùng cạm bẫy. Đương nhiên, những này trận pháp cùng cạm bẫy có người khống chế hoặc là không có ai khống chế căn bản là hai. Cái hiệu quả, Thẩm Thành Bình từ lúc phá cửa lớn đến hiện tại, vẫn luôn không có tiến vào trong sân. Vì là chính là chờ thời khắc này. Mà lúc này một lần phá hoại Từ Phúc bố trí kỹ càng trận pháp cùng huyền thuật cạm bẫy. Thẩm Thành Bình không có chần chờ chút nào. Cả người hóa thành một đạo thiểm điện. Trong sân gian phòng cửa lớn theo một đạo thiểm điện ầm ầm nổ tung. Ầm, theo một tiếng vang thật lớn. Thẩm Thành Bình lấy tốc độ nhanh hơn nhanh chóng lùi về sau. Theo sát hắn chính là 7 đạo lóe hàn quang phi đâm. Bạch, theo một đạo lành lạnh tia chớp. Dường như lưu quang hiện ra. Thẩm Thành Bình cầm kiếm ở tay. Chỉ thấy leng keng chấm ngoặc kép. Liên tiếp 7 đạo dày đặc tiếng vang. Chu vi bỗng nhiên xuất hiện 7 cái lỗ thủng sâu thẳm. Cái kia đánh bóng bóng loáng tảng đá xanh trên cũng lưu lại từng tia một hắc khí. Sư huynh xót ruột, chú quả nhiên lợi hại. Hỏa hầu đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nếu không là ta động tác vẫn tính là nhạy bén, sợ cũng không tránh thoát. Thẩm Thành Bình giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng là lau một vệt mồ hôi. Như hắn thật sự vẻn vẹn là một cái tu luyện huyền thuật phương sĩ, e sợ căn bản tránh không khỏi vừa mới cái kia một đòn. Không nghĩ tới hủ thần thảo độc đã bị hắn mở ra. Đúng là vừa mới cái kia trong nháy mắt nhìn thấy Từ Phúc nhàn nhạt xanh lên sắc mặt. Thẩm Thành Bình liền biết mình nghiên chế ra hỗn độc vẫn là phát huy tác dụng. Thẩm Thành Bình vừa mới cấp thiết ra tay. Chỉ là lo lắng khu nhà nhỏ này bên trong khó tránh khỏi gặp có đào tẩu đường lui. Kéo dài thời gian quá lâu. Để Từ Phúc có cơ hội thoát đi. Lấy Từ Phúc cẩn thận khôn khéo. Muốn lần theo lên thì sẽ không dường như hiện ở dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó xuất hiện ở nói đồng thời. Mấy đạo thần phong chú đã tuột tay mà ra. Tập hợp phong lực lượng huyền chú nhắm ngay bên trong gian phòng Từ Phúc. Ầm ầm ầm. Theo mấy tiếng nổ vang, Từ Phúc trong tay xuất hiện vài đạo màu vàng bùa chú. Huyền thuật ở pháp lực kích phát bên dưới, hình thành từng đạo bình phong, đem Thẩm Thành Bình thần phong chú che ở trước người, dùng chuẩn bị kỹ càng bùa chú kích phát tương ứng huyền thuật. Tiêu hao pháp lực cực nhỏ, hơn nữa cũng không cần nhiều như vậy thời gian chuẩn bị. Vì lẽ đó bình thường phương sĩ đều sẽ bên người mang theo một ít bùa chú. Có điều nhìn thấy Từ Phúc lấy bùa chú triển khai huyền thuật, chặn lại rồi sự công kích của chính mình. Thẩm Thành Bình trong lòng ngược lại là vui vẻ, bởi vì điều này đại biểu Từ Phúc trong cơ thể pháp lực bởi vì hủ thần thảo độc tính ăn mòn. Cũng không đẫy đà, quả cầu xét, Thẩm Thành Bình bên người xuất hiện 6 cái bao hàm điện quang quả cầu ánh sáng. Cùng bay về phía Từ Phúc. Mắt thấy Thẩm Thành Bình nhẹ như vậy tùng như thường đồng thời triển khai ra 6 cái quả cầu xét. Bực này lực sát thương huyền thuật. Từ Phúc sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn căn bản không nghĩ tới mới bất quá 12 năm. Thẩm Thành Bình liền có thể dưới sự chỉ điểm của Từ Vĩnh đạt đến cảnh giới như vậy. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm giác xấu càng thêm trầm trọng. Lôi thương. Quả nhiên, ở Từ Phúc lần thứ 2 kích hoạt rồi bùa chú. Chặn lại rồi những này quả cầu xét sau khi Thẩm Thành Bình trong tay xuất hiện một viên sấm sét chi thương. Cực nóng năng lượng cuồng bạo thậm chí để không khí chung quanh đều phát sinh trình độ nhất định. Vặn vẹo, cái này hệ sét huyền thuật lan đến phạm vi tuy rằng không lớn. Nhưng liền uy lực của nó tới nói. Nhưng có thể nói khủng bố. Mặc dù là vẫn tính là chấn định Từ Phúc lúc này sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi lên. Bởi vì hắn trong tay bùa chú đã tiêu hao gần đủ rồi. Mà hắn muốn chuẩn bị huyền thuật nhưng vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.